Giấm nghiện, chương 50, Liễu Tổng Cộng Hoa khởi động, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, thời điểm Liễu Khinh Ca ở nhà hầu như đều mang tai nghe Bluetooth cùng notebook trải qua. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ tiếp điện thoại, có lúc nói tiếng Anh, có đôi khi nói ngôn ngữ gì đó mà Hoa Ngữ An nghe không hiểu. Nghe giống như là tiếng Pháp. Liễu Khinh Ca mỗi một ngày đều bận rộn đến khuya. Hoa Ngữ An muốn hỗ trợ một chút, nhưng Liễu Khinh Ca luôn nói này không phải công việc của công ty, nên không cần mình hỗ trợ, tự nàng xử lý là được. Hôm nay thời điểm 3 giờ sáng, Hoa Ngữ An cảm giác phòng bên ngoài còn có ánh sáng. Nàng lặng lẽ mở cửa, thấy Liễu Khinh Ca còn đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Nàng nói chính là tiếng Pháp, Hoa Ngữ An nghĩ là vậy. Sau đó vẫn luôn ở trên máy tính gõ. Đôi mắt hiện mệt mỏi. Dưới mắt còn có nhàn nhạt một vòng quầng thâm. Hoa Ngữ An cảm thấy đau lòng. Nàng biết việc này có khả năng có quan hệ với kế hoạch của Liễu Khinh Ca. Nàng không thể ngăn cản nàng, chỉ có thể bồi nàng. Hoa Ngữ An lấy một kiện áo khoác lên người, sau đó đi tới phòng khách. Liễu Khinh Ca dương mắt liếc nhìn Hoa Ngữ An một cái, sau đó vội vàng nói vài câu, liền treo điện thoại. Người như thế nào còn chưa ngủ? Liễu Khinh Ca tò mò nhìn Hoa Ngữ An, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút áy náy, cho rằng ánh đèn trong phòng khách ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hoa Ngữ An. Ta bồi ngươi. Hoa Ngữ An ngồi ở bên cạnh Liễu Khinh Ca, cũng mặc kệ Liễu Khinh Ca có biểu tình gì, nàng cứ như vậy ngồi. Sau đó hai chân bắt chéo, trong tay cầm di động chơi game xếp hình Tetris. Ngươi trở về ngủ đi. Liễu Khinh Ca nhìn sườn mặt quật cường của Hoa Ngữ An, nháy mắt cảm giác mệt mỏi đánh úp tới, giống như Hoa Ngữ An đang nhắc nhở nàng. Bản thân nàng tựa hồ đã rất lâu chưa có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Ta bồi ngươi. Hoa Ngữ An vẫn nói những lời này để nàng một người ngủ đến thoải mái dễ chịu. Hoa Ngữ An là làm không được. À, Liễu Khinh Ca cười khẽ. Nàng đánh không lại Hoa Ngữ An, mà nàng quả thực có chút mệt mỏi. Cuối cùng nàng cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Lạc Phỉ. Chấm, uy, Lạc Phỉ. Hoa Ngữ An dựng thẳng lỗ tai lên, lực chú ý cũng từ trên di động rời đi. Sau đó nhìn về phía Liễu Khinh Ca, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lạc Phỉ cũng còn chưa ngủ sao? Ân, giá bàn tốt chưa? Liễu Khinh Ca nhắm hai mắt lại, mệt mỏi dùng tay chống lên bàn đỡ cái trán. Giống như trong nháy mắt, nàng có thể sẽ ngủ mất. Đã hai ngày, nàng hai ngày này, sợ là ngủ cũng không đủ 7 tiếng. Ân, bán đi đi. Khóe miệng Liễu Khinh Ca gợi lên một mạt mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng với cái giá này. Ân, tài chính đã không sai biệt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vất vả. Liễu Khinh Ca treo điện thoại, sau đó mệt mỏi duỗi cái eo lười. Hảo, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Liễu Khinh Ca đem văn kiện lưu trữ lại xong, liền khép notebook lại. Sau đó ý cười doanh doanh nhìn Hoa Ngữ An, giống như đang dò hỏi ngươi còn sững sờ ở đó làm gì. Khinh Ca, ngươi cần tiền? Hoa Ngữ An cẩn thận dò hỏi. Liễu Khinh Ca gật gật đầu, nói, bất quá đã chuẩn bị tốt cả rồi. Ngủ đi, ngày mai còn có một cuộc chiến lớn muốn đánh đây. Khóe miệng Liễu Khinh Ca lại gợi lên một mạt mỉm cười ý vị sâu xa. Hoa Ngữ An nhìn, lại ẩn ẩn đối với chuyện ngày mai sẽ phát sinh cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Tổng cảm thấy, thời tiết muốn thay đổi. Hoa Ngữ An về tới phòng, chằn chọc vài cái, vẫn cảm thấy có chút bất an. Liền nhắn cho Hoa Hãn Phi một tin nhắn. Ca, người giúp ta đem toàn bộ tiền đầu tư lấy ra hết, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoa Hãn Phi không chỉ cho Hoa Ngữ An tiền tiêu vặt, hắn còn giúp Hoa Ngữ An đầu tư một ít cổ phiếu. Ánh mắt của hắn vẫn luôn rất tốt, Mấy năm nay hắn giúp Hoa Ngữ An kiếm không ít tiền lời. Chỉ là Hoa Ngữ An không có việc cần dùng gấp, nên vẫn luôn để đó. Tùy ý nó lên lên xuống xuống. Hoa Ngữ An nhắn tin xong mới buông di động. Lúc này tâm nàng mới kiên định được chút. Ngày hôm sau, Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An như cũ đúng giờ đến công ty. Vừa đến tầng 20, Liễu Khinh Ca gọi Hoa Ngữ An đi vào văn phòng. Chuyện công ty trước để qua một bên. Hiện tại cùng ta cùng nhau chuẩn bị chiến tranh. Liễu Khinh Ca nói xong, mở notebook ra, sau đó click mở tin tức sáng sớm hôm nay. Vốn dĩ đều là một ít tin tức dâu ria. Nhưng lúc này biên tập viên được nhân viên công tác đưa qua một tờ giấy. Chỉ thấy nàng nhíu chặt mày. Thời điểm ngẩng đầu lên đã khôi phục lại bộ dạng chuyên nghiệp. Đem nội dung trên giấy từ từ nói ra. Nơi này có một tin tức vừa được đưa tới. Thanh âm của nữ biên tập viên vô cùng dễ nghe truyền đến. Có tin tức chỉ ra ngài Minh Thụ Ngạn người có tầm ảnh hưởng ở Ích Thị. Hiện là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dực vào 10 năm trước hư hư thực thực mua người giết hại đối tác là vợ chồng Liễu Thị. Giả tạo văn kiện để có được cổ phần Thiên Dực ở trong tay vợ chồng Liễu Thị. Nữ biên tập một bên nói. Một bên chiếu hình ảnh kiếm được một ít ảnh chụp. Đối thoại ký lục, còn có một ít giao dịch ký lục. Toàn bộ chứng cứ đều chỉ về Minh Thụ Ngạn. Nơi này còn có một đoạn ghi hình. Là phim nhựa quay được chủ tịch Thiên Dực Minh Thụ Ngạn hư hư thực thực mua giết người. Làm phiền chiếu lên, nữ biên tập nói xong. Lại có một đoạn ghi hình được phát ra. Bên trong có hai người. Một người đầu trọc, một cái khác dáng người cùng bộ dạng tương tự với chiều cao của Minh Thụ Ngạn. Nhưng khi đó, hắn còn chưa có ngồi trên xe lăn. Trong miệng Minh Thụ Ngạn đều là nói giải quyết vợ chồng Liễu Thị như thế nào. Sau đó dặn người đầu trọc làm việc sạch sẽ một chút. Phim nhựa đến đây liền kết thúc. Liễu Khinh Ca tắt đi tin tức phát sóng trực tiếp. Mở ra báo mạng, rất nhanh liền tìm thấy hot search đứng đầu với tiêu đề. Thiên Dực chủ tịch, ngươi, Liễu Tổng, ngươi, Hoa Ngữ An che miệng lại. Không nói được bất cứ điều gì. Chuyện này đối với Thiên Dực mà nói là một đả kích rất lớn. Nhưng Liễu Khinh Ca tựa hồ đã đoán trước được. Bằng không nàng cũng sẽ không mở tin tức ra để cho mình xem. Hoặc là nói, đây là chuyện nàng đã chủ tính từ lâu. Liễu Khinh Ca không nói cái gì. Mở xem cổ phiếu Thiên Dực, quả nhiên không ngừng rớt xuống. Giống như nhảy cầu vậy. Vuông góc giảm thẳng xuống. Liễu Tổng, Hoa Ngữ An lập tức kéo kéo cổ tay Liễu Khinh Ca. Cổ phiếu giảm xuống như vậy, Thiên Dực sẽ tổn thất bao nhiêu tiền a? Điện thoại Liễu Khinh Ca vang lên. Nhưng nàng không có tiếp. Điện thoại vẫn luôn không ngừng vang lên. Liễu Khinh Ca cầm lấy di động, gọi cho Liễu Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt, chờ chỉ thị của ta. Chờ ta nói có thể. Liền bắt đầu hành động. Được, tì. Liễu Khinh Ca cúp điện thoại. Máy bàn vẫn còn đang vang lên. Nhưng Liễu Khinh Ca không có một chút ý tứ gì để ý tới nó. Chỉ tập trung tinh thần nhìn cổ phiếu Thiên Dực ở trên notebook. Ngữ An, ta chỉ chờ ngày này. Ngày cổ phiếu Thiên Dực rớt xuống đáy cốc. Liễu Khinh Ca sâu kín nói. Lúc này Hoa Ngữ An còn đang ngây ngẩn cả người. Không ngừng sửa sang lại tin tức trong đầu. Minh Thụ Ngạn, cổ phiếu Thiên Dực vuông góc giảm xuống. Liễu Khinh Ca chuẩn bị tài chính. Liễu Khinh Ca chờ cổ phiếu té xuống đáy cốc. Chuẩn bị tài chính. Liễu Khinh Ca đây là tính toán thu mua cổ phần Thiên Dực ở mức giá thấp nhất. Cổ phiếu Thiên Dực vẫn luôn ở trên cao chưa bao giờ rớt xuống. Làm long đầu ở Ích Thị. Hầu như không có chuyện gì có thể làm cổ phiếu Thiên Dực rớt xuống đáy cốc. Nhưng là chuyện của Minh Thụ Ngạn tuyệt đối có thể. Huống chi trên tin tức phát sóng trực tiếp còn có nhiều chứng cứ như vậy. Chỉ sợ hiện tại đầu đề các tin tức đều là tin tức của Thiên Dực. Máy bàn của Liễu Khinh Ca còn đang vang lên. Liễu Khinh Ca thấy phiền chịu không được nữa. Trực tiếp đem dây cáp điện thoại nhổ ra. Căn phòng trong nháy mắt liền an tĩnh. Ngữ An, chính là cơ hội này. Cơ hội tuyệt hảo để vặn ngã Minh ra. Cứ như vậy qua vài tiếng đồng hồ. Thẳng đến 12 giờ trưa. Tần suất cổ phiếu giảm xuống đã rất chậm. Liễu Khinh Ca lập tức gọi điện thoại cho Liễu Tiêu Nguyệt. Hành động đi, nói ba chữ này xong. Liễu Khinh Ca cúp điện thoại. Cả người ngã nằm ở trên lưng ghế. Giống như cực kỳ mệt mỏi. Như vậy là được sao? Hòa Ngữ An hỏi. Cứ như vậy, Liễu Khinh Ca có thể thu mua được cổ phần Thiên Dực sao? Có thể, không thành vấn đề. Khóe miệng của Liễu Khinh Ca gợi lên một mặt độ cong. Vì hôm nay, nàng trả giá rất nhiều nỗ lực, thức nhiều ngày đêm, cũng chỉ có một mình nàng biết. Liễu Khinh Ca đem điện thoại đổi qua chế độ rung. Sau khi đổi qua chế độ rung không lâu, Minh Dật Nhiên liền gọi điện thoại tới. Liễu Khinh Ca không tiếp. Minh Thủ Ngạn cũng gọi điện thoại tới. Liễu Khinh Ca vẫn là không tiếp. Sau đó các cổ đông lại lục tục gọi điện thoại tới. Nàng vẫn là không tiếp. Ước chừng sau nửa giờ, Liễu Khinh Ca gọi điện thoại cho Liễu Tiêu Nguyệt. Tình huống như thế nào? Thực thuận lợi. Ân. Liễu Khinh Ca treo điện thoại. Sau đó nhìn về phía Hoa Ngữ An. Nói. Như thế nào? Hoa Ngữ An biểu tình có chút sửng sốt. Giống như bị dọa choáng váng. Chỉ là cảm thấy. Ngươi. Đặc biệt có quyết đoán. Cái bộ dạng đem thế cục khống chế ở trong tay này. Thật sự là quá soái. Đặc biệt soái. Hoa Ngữ An nói lời từ đáy lòng mi. Mà Liễu Khinh Ca lại là cười khổ. Con ngươi ảm đạm hạ. Nói. Chuyện này. Sẽ hại chết không ít người. Ngươi cũng biết. Bao nhiêu người cầm cổ phiếu của chúng ta bị lỗ lã đến vỡ đầu chảy máu. Hoa Ngữ An vừa nghe. Liền cảm thấy có chút đáng sợ. Bởi vì cổ phiếu lỗ lã quá mức lợi hại mà đi tự tử. Giết chết không ít người. Lúc này đây, sẽ có bao nhiêu người? Nàng cũng không biết. Ta nói rồi ta không phải người tốt. Ngữ An, nhưng ta vẫn hy vọng. Ngươi đừng rời đi ta. Hòa Ngữ An là một người đặc biệt sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức giống như nhân sinh của nàng không có một tia dơ bẩn nào. Bất đồng với chính mình, Liễu Khinh Ca vẫn là sợ hãi. Sợ hãi Hoa Ngữ An sẽ bởi vì vậy mà rời đi chính mình. Khinh Ca, đây là lần đầu tiên Hoa Ngữ An trong thời gian công tác không có gọi Liễu Khinh Ca là Liễu Tổng. Mà hô thẳng tên nàng. Ta nói rồi, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Đây là một cái hứa hẹn. Mà Hoa Ngữ An cũng vẫn luôn để ở trong lòng. Hoa Ngữ An tự nhận nàng cũng không phải bạch liên hoa gì. Nàng chỉ để ý chính mình cùng chuyện của mình. Người cùng việc không có quan hệ gì với nàng. Thường thường nàng sẽ rất lạnh nhạt. Hoa Ngữ An trong xương cốt. Cũng là chảy một dòng máu vô tình. Chấm. Ngữ An. Liễu Khinh Ca cười. Như mùa xuân hoa nở. Đáp lời ánh mặt trời. Tươi đẹp động lòng người như vậy. Hoa Ngữ An nhất thời xem đến ngây ngốc. Lại đây. Liễu Khinh Ca ngoắc một cái tay. Hoa Ngữ An giống như bị mê hoặc. Cúi người tiến đến. Lúc này Liễu Khinh Ca dùng tay phủ lên mặt Hoa Ngữ An. Giống như xiềng xích. Cuốn lấy tâm Hoa Ngữ An. Cảm ơn ngươi. Tay Liễu Khinh Ca rời khỏi mặt của Hoa Ngữ An. Nàng rất muốn hôn lên. Hung hăng mà hôn lên. Sau đó đem người trước mắt xoa tiến vào trong lòng ngực. Nhưng mà hiện tại nàng không thể. Còn có chuyện quan trọng chờ nàng đi làm. Minh ra. A. Cách chương.